Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, các người rốt cuộc làm sao tìm được đến ta? Vương Phi ra tay rất nặng, La A Điền trọn vẹn choáng luôn 1-2 phút, mới chậm rãi tỉnh quay tới, chỉ cảm thấy cái ót kịch liệt đau nhức, miệng đầy mặn tanh. Đầu có lẽ hay là ông tác hưởng, miễn cưỡng mở mắt ra, tự thấy được một trương tấm tràn đầy du côn cười mặt cùng trong miệng lệch ra ngậm thuốc lá. Thấy La A Điền mở mắt ra, Vương Vi tự hướng hắn giương lên tay, này, một tiếng. Nhìn ra được, Vương đại đội tâm tình phi thường chuyện tốt, kỳ thật không chỉ, mà còn là hắn, tất cả mọi người tâm tình đều phi thường chuyện tốt. Thuận lợi bắt được La A Điền, ý nghĩa cái này hơn 1 tháng vất vả rốt cục có kết quả. Ý nghĩa, liên hoàn giết người cưỡng gian giết hại nữ tình án, rốt cục có một cái làm cho người kết. Quả vừa lòng, lúc này thật sự có thể kết án rồi, lại không cần lo lắng báo cáo về sau. Mấy tháng lại toát ra một cái sát nhân cuồng ma đến bis bis. Vẽ mặt. Cho nên mọi người biểu hiện kiên nhẫn cũng rất không tồi. Cứ như vậy chờ hắn tỉnh lại. Không có ai biểu hiện ra không chút nào bình tĩnh ý. Bị La A Điền đánh ngất đi cao lớn người trẻ tuổi. So với hắn còn muốn sớm một chút tỉnh lại. Tuy nhiên võ công của hắn không bằng La A Điền. Dù sao thể chất là tốt. Cường tráng đắc vô cùng. Bất quá bị béo đánh hơi dừng sau. Cao lớn người trẻ tuổi sớm đã không có sảng khoái sơ cuồng ngạo. Sợ tới mức trong lòng run sợ. Cùng bạn gái chăm chú giúp vào với nhau. Toàn thân có chút phát run. Không bao giờ nữa khoa trương. Dưới mắt bọn hắn nhất định là không thể quay về rồi. Phải đi cục công an làm ghi chép. Tương lai thượng tòa án. Đây cũng là La A Điền đắc tội chứng nhận một trong. Nếu không cảnh sát kịp thời xuất hiện, đêm nay thượng hắn và hắn bạn gái chỉ sợ đều là chạy trời không khỏi nắng. La A Điền dưới tay, không có lưu người sống thói quen, nhất là biết mặt hắn, càng thêm không có khả năng lại để cho hai người bọn họ còn sống. Bất quá dùng La A Điền phạm phải đắc tội đi tới xem. Nhiều cái này một cái cọc không nhiều lắm, thiếu cái này một cái cọc cũng không thiếu. Dù sao tử hình là 100% không chạy thoát được đâu. Người rốt cuộc là ai? La A Điền gắt gao nhìn thẳng ở trước mặt hắn hút thuốc Vương Vi. Khàn khàn lấy cuống họng hỏi. Trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Nếu ánh mắt có thể giết người lời mà nói. Vương Vi sợ là chết. Rồi vài, ta đã nói với ngươi rồi. Ta gọi Vương Vi. Biên thành cục công an Tây Thành phân cục cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Ngươi biên thành, cảnh sát, chạy đến chúng ta nhăm môn tới làm cái gì? La A Điền hung dữ mà hỏi thăm. Nhìn ra được, La A Điền thật sự rất tức giận. Ngươi một cái biên thành cảnh sát, có lẽ hay là tập độc cảnh. Ngươi không hảo hảo ở tại biên thành cha ngươi ma túy. Ngươi chạy nhăm môn đến xem náo nhiệt gì ta trêu ngươi chọc giận ngươi còn giảng hay không quy củ. La A Điền cái kia phiền muộn. Hắn ước chừng cảm thấy. Nếu như Vương Vi không tại. Hắn đêm nay thượng khả năng còn có cơ hội chạy trốn. Nhăm môn cảnh sát không dùng. Chuyên theo biên thành mời một cái lợi hại như vậy hung ác nhân vật để đối phó chính mình. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Không phục. Cho dù chết cũng không phục. Vương Vi tự cười. Cười vỗ vỗ mặt của hắn. Không nhẹ không nặng. Phát ra bis bis. Tiếng vang. La A Điền. Ta xem ngươi là choáng váng. Lão tử là cảnh sát. Ngươi đặc biệt sao là tội phạm giết người. Ngươi không quan tâm ta là ở đâu cảnh sát. Cũng không quan tâm ngươi là ở đâu tội phạm giết người. Ta ở nơi nào bắt ngươi đều là thiên kinh địa nghĩa. Như thế nào, còn không phục ngươi cũng không còn cơ hội. Chờ chết, Lưu Lãng Tựu trừng mắt liếc hắn một cái. Người này, nói chuyện thật đúng là trực tiếp. Ngươi vừa nói như vậy, sẽ không sợ cái này La A Điền từ nay về sau ấn định hàm răng không mở miệng. Chẳng phải là tự tìm phiền toái rất nhiều tình huống, còn muốn từ trong miệng hắn xác minh nì. Mặc dù nói, bằng chứng như núi, dù cho La A Điền một chữ cũng không công khai, dựa vào hiện hữu sinh vật vật chứng cũng đủ để chứng nhận từ hắn. Hắn tự là hung thủ, nhưng rốt cuộc vẫn có khẩu cung tốt một chút, một ít xác minh công tác cũng tốt làm, phạm tội phần tử nếu chịu phối hợp, thống khoái điểm công khai, tài cán vì phá án cảnh sát tiết kiệm không ít thời gian cùng tinh lực. Người này cứ việc tuổi trẻ, làm cảnh sát hình sự cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Xử lý bản án cũng không chỉ một cái hai cái, có lẽ hay là như vậy, xúc động. Bất quá Lưu Lãng cũng không có thật sự ngăn cản hắn. Lưu Chi đội xem như đã nhìn ra, tại đây trừ ra chính hắn không nói trước, mặt khác nhằm môn cục thành phố đồng sự, có một tính toán một cái, dưới mắt đều là Vương Vi, fan hâm mộ. Người này thật không khoác lác, chẳng những phá án có một tay, đặc biệt sao còn có thể đánh như vậy. Quả thực chính là văn võ song toàn, may mắn đến đều là nam đồng chí, một nước tháo các lão gia, nếu tới lưỡng nữ sinh, xem chừng này sẽ nhìn về phía Vương Vi tiểu trong ánh mắt. Tất cả đều là ngưỡng mộ cùng sùng bái, Lưu Lãng phỏng chừng, đợi tí nữa chủ thẩm còn phải là Vương Vi, không nói đến La A Điền có phải là nguyện ý tuân thủ hắn vừa rồi cùng Vương Vi, ước định. Tối thiểu nhất Vương Vi hướng hắn đối diện ngồi xuống, cái kia cực lớn áp lực tâm lý cũng không phải là nắp. Vô luận nam nhân có lẽ hay là nữ nhân, đối mặt mạnh hơn tự mình người, đều hội tự nhiên mà vậy trước tựu chột dạ hụt hơi ba phần. Xác lập tâm lý ưu thế, đối với thẩm vấn thật là có trợ giúp. Làm sao ngươi tìm được ta, La A Điền bỗng nhiên trở nên rất nhiều lời nói. Tượng tốt kỳ bảo bảo tựa như, truy cứu nguyên nhân, có lẽ hay là khẩn trương tạo thành. Stop đê, ngươi ngốc, Vương Vi lúc này, trực tiếp sẽ đem khinh bỉ ghi tại trên mặt. Ngươi cho là mình nhiều thông minh, nhiều hiểu được phản trinh sát tựu ngươi trốn chỗ kia. Còn tưởng rằng người khác tìm không thấy nì chúng ta có thể ở Na Trấn Lâm đám kia đồ đệ ở phía. Trong tìm được ngươi, dĩ nhiên là có thể tìm tới những người khác tư liệu. Như vậy nói cho ngươi, ngươi tất cả sư huynh đệ, đều ở chúng ta giám sát và điều khiển trong. Cái này ngươi minh bạch, La A Điền sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng buồn nản ý. Đúng, như vậy đạo lý đơn giản mình tại sao không nghĩ tới nì từ từ. Trong lúc này còn có cái mấu chốt. Các ngươi làm sao lại nghĩ đến đi tìm Na Trấn Lâm, một điểm đạo lý đều không có. La A Điền không ngu ngốc, một chút cũng không ngu ngốc. Sự khác biệt hắn đầu đặc biệt tốt xử. Tuy nhiên xác định chính mình bị nắm, chộp lập tức có chút kinh sợ nảy ra. Đầu nhất thời có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh tựu làm theo mạch suy nghĩ. Tìm được rồi vấn đề mấu chốt chỗ tại Na Trấn Lâm. Bọn hắn làm sao có thể hoài nghi đến Na Trấn Lâm trên đầu đi. Na Trấn Lâm đều chết hết 3 năm. Hắn là tại Na Trấn Lâm sau khi chết 2 tháng mới bắt đầu làm đệ nhất vụ giết người. Lúc kia, Na Trấn Lâm sớm đã đốt thành xám. Cũng tuyệt không ai đem Na Trấn Lâm tử cùng hắn liên hệ tới. Cái kia vốn chính là cái mẹ quá con côi lão nhân. Cảnh sát thông qua mặt khác bất luận cái gì cách tìm được hắn, hắn đều có thể tiếp nhận. Duy chỉ có thông qua Na Trấn Lâm tìm được hắn, hắn không thể tiếp nhận, là thật không nghĩ ra. Tung tính toán hắn cái này hung phạm, cũng tìm không ra Na Trấn Lâm cùng mấy cái bản án ở giữa liên lạc. Vương Vi cười hắc hắc, chậm rãi nâng lên chính mình cánh tay trái, duỗi ra tay phải ngón trỏ, chỉ hướng gian sử huyệt vị trí, liếc La A Điền liếc, nhẹ vừa cười vừa nói, gian sử huyệt, hiểu chưa, ngươi chính là ưa thích đắc sát. Nói như vậy, thật đúng là không tính oan uổng La A Điền, Nếu như là A Điền không phải mỗi lần đều ở người bị hại, gian sử huyệt, thượng lưu lại cái kia đoàn máu ứ động, coi như là Vương Vi, cũng không có biện pháp tìm được cái này đầu manh mối. Mặc dù Vương Vi có thể căn cứ người bị hại những thứ khác vết thương phỏng đoán ra hung thủ động võ thuật là đánh tay đôi cao thủ, nhưng là không hơn, tuyệt không pháp thông qua lão gia tử tinh chuẩn định vị Na Chấn Lâm, lại thông qua Na Chấn Lâm tìm được trên đầu của hắn. Ngươi nói tiểu tử ngươi tàn nhẫn như vậy làm gì vậy, giết người cưỡng gian không tính, còn bẻ gãy người ta cánh tay, còn muốn tra tấn ngược đãi người ta, còn muốn mỗi lần đều đổi một loại bất đồng phương thức giết người. Ngươi không phải đắc sát là cái gì, cảm thấy toàn bộ thế giới tựu ngươi có thể nhất nhịn, là cảm thấy sẽ không người có thể tìm tới ngươi, là ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Cái gì gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hiểu hay không? Vương Vi lạnh lùng cười một tiếng. Ta cho ngươi biết là A Điền, ngươi hoặc là không đáng tội, chỉ cần ngươi phạm tội rồi, ngươi giết người, tựu tổng có người có thể bắt được ngươi. Dầm một tiếng, là A Điền đem từng ngụm nước hỗn hợp có huyết dịch nuốt xuống. Như trước hung dữ mà nhìn thẳng Vương Vi, miệng ngoạc nguậy, lại không lời nào để nói. Đây cũng không phải là bị bắt ư, đi. Vương Vi hung hăng đem đầu mẩu thuốc lá vứt trên mặt đất, đưa chân dẫm diệt, táng hắn một bà. La A Điền đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Vương Vi hai hàng lông mày nhăn lại, nói ra, ai, La A Điền, ngươi cái này không riêng côn, ngươi thua phải nhận thức, đều lúc này rồi, ngươi còn như vậy khiêng, có ý tứ ư? Là nam tử hán đại trượng phu, tự nguyện đánh bạc chịu thua. La A Điền còn chưa kịp mở miệng, Lưu Lãng tựu một cái tát vỗ vào sau ót của hắn cái môi thượng, đánh cho La A Điền vội vàng không kịp chuẩn bị, tốt một hồi nhe răng nhếch miệng. Vừa rồi Vương Vi cái kia một khuỷu tay chùy, thực không có nói đùa, hiện tại cái ót thượng còn phồng lên lão một cái bự huyết bao. Nếu không cái này đại buổi tối bệnh viện đều tan tầm rồi, còn phải trước đưa tiễn hắn đi bệnh viện tra thoáng một tí, có phải là có trọng độ não chấn động. Lưu Lãng chậm rãi chuyển tới La A Điền trước mặt, có chút nghiêng về phía trước, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, lạnh lùng nói ra, La A Điền, ngươi cho ta nghe rõ ràng, ta gọi Lưu Lãng, là nham môn thành phố cục công an hình trinh chi đội trọng án đại đội trưởng. Ngươi tốt nhất là hảo hảo phối hợp chúng ta, thống khoái bàn giao tội của mình. Nói cách khác, ta cam đoan ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ta có 100 chủng phương pháp cho ngươi hối hận. Vương Vi tự cười, tự nhiên mà vậy mà gật đầu. Hắn biết rõ Lưu Lãng không phải hư nói đe dọa, là nói thật, dựa theo La A Điền phạm phải cái kia chút ít hành vi phạm tội, cùng với cái này hơn một tháng qua Lưu Lãng chỗ được cái kia chút ít vất vả. Chờ đến trong cục, Lưu chi đội tuyệt không ngại lại để cho La A Điền hào hào nếm thử chuyên chính dân chủ nhân dân thiết quyền tư vị. Hỗn đản này nhiều lần đều thiếu chút nữa đem bà Lưu Lãng bức điên rồi được chứ. Vương Vi bọn họ là vì Ngô Yên mà đến, tổ chuyên án hơn một tháng đều không thể nhịn được nữa, lần nữa hoài nghi phương hướng của mình có phải là đi lệch. Mà ở Ngô Yên án trước kia còn có 4 nhập thất giết người cưỡng gian án, từng bản án đều là Lưu Lãng cùng hắn trọng án đại đội xử lý, 3 năm không có có kết quả. Có thể nghĩ trong 3 năm này phá án cuồng nhân Lưu Lãng qua là ngày mấy. Nếu như có thể mà nói, Lưu Lãng thậm chí không ngại tương lai tự mình ra hình tra tấn sân đưa tiễn La A Điền ra đi, cần phải cầm súng đỉnh tại hỗn đản này phía sau lưng thượng hung hăng khai mở vài súng không thể, đặc biệt sau đem bà hỗn đản này đánh thành tổ ong vò vẽ mới có thể giải Lưu chi đội mối hận trong lòng. La A Điền cũng hung hăng nhìn thẳng hắn, cho đã mắt đều là lửa giận cùng khinh thường, cái kia ý tứ rất rõ ràng, cũng không phải ngươi bắt ở ta. Ngươi nghiu cái gì nghiu, hảo tiểu tử, có gan. Lưu Lãng chậm rãi đứng thẳng lên eo. Hắn cao hơn La A Điền, phải cúi người mới có thể cùng La A Điền mặt đối mặt. Đợi tí nữa chúng ta tự thử xem, rốt cuộc là tính tình của ngươi cứng rắn ngạnh, có lẽ hay là lão tử thủ đoạn cứng rắn ngạnh. Ngươi nghe kỹ cho ta, đến lúc đó nhưng nhất định phải đứng vững, ngàn vạn đừng cho lão tử trên nửa đường tiêu chảy như xe bị tuột xích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.